Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3497, lấy một chọi hai. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lục Minh lại dám một người khiêu chiến hai người bọn họ, theo bọn hắn nghĩ, đây là cực độ miệt thị, xem thường bọn họ. Tất nhiên hắn muốn một người khiêu chiến chúng ta, vậy thành toàn cho hắn a, nhường hắn vĩnh viễn lưu lại nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Trì ánh mắt hết sức rét lạnh, thanh âm băng lãnh. Chính cùng ta ý, một cái thần vương cảnh quả thực cuồng không còn giới hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khâu Khánh Thiên cũng băng lãnh mở miệng. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người khí tức đồng thời bộc phát thần quân nhất trọng khí tức hình thành kinh khủng lực áp bách hướng về Lục Minh áp đi. Đón lấy, hai người đồng thời xuất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khâu Khánh Thiên toàn thân tràn ngập lôi đình, hình thành một cái lôi đình chiến kiếm hướng về Lục Minh chém tới. Mà Vân Chí, điểm ngón tay một cái, lập tức một căn ngón tay màu vàng óng, phát ra thôi sán quang huy, phía trên đều là phù văn, điểm hướng Lục Minh, đây là một loại đáng sợ bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người công kích trong chớp mắt gần sát Lục Minh. Hai người thế nhưng là thần quân nhất trọng tồn tại, coi như một chiêu này không có dùng ra toàn lực cũng có thể tùy tiện diệt sát phổ thông thần quân nhất trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần thần quân phía dưới, càng không cần phải nói. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này, Lục Minh thể nội lại một lần nữa hơi chấn động một chút, khí tức mạnh hơn mấy phần. Chiến tự quyết gấp 5 chiến lực phát động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy, bá thần thương chấn động, hai đạo mũi thương xung kích ra, cùng Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí công kích đụng vào nhau, bộc phát ra hai tiếng kịch liệt oanh minh, cả tòa chiến đài đều đang chấn động. Đương nhiên, chiến đài phía trên, phủ đầy phù văn, bọn họ đại chiến tứ tán kình khí, sẽ bị ngăn trở tán không đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai tiếng oanh minh về sau, song phương công kích đồng thời tiêu tán. Chặn lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người trong lòng cuồng loạn, Lục Minh thật chặn lại Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí công kích, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Hư Thánh Triều người bên này đại hỉ, mà Thiên Ất Thánh Triều người, là sắc mặt có chút âm trầm. Hừ, không thấy được Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí đều không có dùng ra toàn lực sao? Bọn họ bản nguyên bí thuật đều không có dùng ra, mà Lục Minh đã dùng ra bản nguyên bí thuật, đã dùng hết toàn lực, lập tức phân cao thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, chờ một chút chỉ cần Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí hai người bộc phát toàn lực, Lục Minh tất bại. Thiên Ất Thánh Triều người nhao nhao mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dưới tình huống bình thường, dùng ra bản nguyên bí thuật trên cơ bản tương đương dùng ra toàn lực. Liền Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí cũng cho là như vậy. Cocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người kêu Lục Minh đúng không, cái này liền là ngươi toàn bộ thực lực. Còn dám khiêu chiến hai người chúng ta, chỉ có một mình ta, liền có thể trấn áp ngươi. Không sai, ta vừa rồi, chỉ bất quá dùng ra tám thành lực lượng mà thôi, hơn nữa bản nguyên bí thuật còn chưa hề dùng tới đến, tiếp đó, tiễn ngươi chầu trời nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí cười lạnh, bọn họ khí tức trên thân mạnh hơn, sau đó, đều dùng ra bản nguyên bí thuật đem chiến lực của mình, đẩy tới được đỉnh phong. Vân Chí bản nguyên bí thuật chính là một căn quỷ dị thanh đồng ngón tay, tản mát ra hồng hoang cổ lão khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Căn này thanh đồng ngón tay cùng Vân Chí ngón tay dung hợp lại cùng nhau, để ngón tay của hắn tản mát ra thôi sán quang huy. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất chuyên của tôi. Nét, Vân Chí hét lớn, một chỉ hướng về Lục Minh nhấn tới, một căn to lớn ngón tay, phảng phất nguyên thủy thần linh ngón tay đồng dạng điểm hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vung vẩy bá thần thương, hướng về phía trước đánh tới, to lớn mũi thương, cùng ngón tay đụng vào nhau, oanh một tiếng, kình khí bốn phía, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt hướng về phía sau nhanh lùi lại. Một mực lui lại đến chiến đài giáp danh, mới ngừng lại được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh muốn không địch lại, rất nhiều người trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, liền ngươi thực lực như vậy, không biết tự lượng sức mình. Vân Chí cười to, chấm chấm chấm, cái này liền là ngươi toàn lực lực lượng sao? truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh đột nhiên mở miệng hỏi, ý tứ gì? Ta lực lượng như vậy, đủ để đánh chết ngươi 10 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Chí cười lạnh nói, có đúng không, nếu như các ngươi chỉ có lực lượng như vậy trận chiến này có thể kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đạm mạc mở miệng, đón lấy, hắn đem bá thần thương đặt nằm ngang trước người mình, sau một khắc một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ bá thần thương bộc phát ra. Một đạo sáng chói mũi thương, phóng lên tận trời, thẳng phá vân tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện trường đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo là một mảnh xôn xao, đây là chặt đứt gông xiềng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn bản nguyên bí thuật đã chặt đứt gông xiềng. Trời ạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, không chỉ là những người bình thường kia coi như rất nhiều lão quái vật đều chiến đấu, trừng to mắt khó có thể bình tĩnh. Ngay cả Thái Hư Thánh Hoàng, Thiên Ất Thánh Hoàng, đều đột nhiên đứng dậy, khiếp sợ không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần vương cửu trọng tuổi còn trẻ có thể thức tỉnh bản nguyên bí thuật đó đều là tuyệt thế thiên kiêu, về phần chặt đứt gông xiềng, cái kia càng không dám tưởng tượng. Bây giờ, bất kể là Thái Hư Thánh Triều, vẫn là Thiên Ất Thánh Triều, mạnh nhất một nhóm thiên kiêu, đều không có người chặt đứt gông xiềng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho đến bây giờ, Lục Minh là cái thứ nhất. Thái tử cùng quốc sư, sắc mặt đều cực kỳ âm trầm, bất quá bọn hắn cũng không có quá ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao, Lục Minh đánh bại đế kiếm nhất, bọn họ liền biết Lục Minh khẳng định cũng chặt đứt bản nguyên bí thuật bên trên gông xiềng. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Chí cùng Khâu Khánh Thiên, con ngươi trừng rất lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng muốn chặt đứt gông xiềng, nhưng là thử vô số lần, cũng không thể thành công, mà Lục Minh chỉ là thần vương cửu trọng tu vi cư nhiên đã thành công. Cái này khiến bọn họ ước ao ghen tị a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tới đi, Lục Minh cầm thương, chỉ phía xa Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chặt đứt gông xiềng lại như thế nào? Người tu vi, dù sao chỉ là thần vương cửu trọng, há có thể cùng chúng ta chống lại. Xiết, Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí giống to thân hình khẽ động như một cái thiên thạch một dạng xông về Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khâu Khánh Thiên cái kia viên châu tản mát ra vô cùng lôi điện, thậm chí muốn trở thành một cái lôi điện kết giới, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong, hóa thành một đồng dạng lôi điện chiến kiếm thẳng hướng Lục Minh. Mà Vân Chí hét lớn, ngón tay phát sáng, nhấn một ngón tay, một căn càng kinh khủng hơn ngón tay, điểm hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, Lục Minh vung vẩy bá thần thương, trong nháy mắt hai đạo mũi thương bắn ra, phảng phất có thể phá toái hư không, khủng bố tới cực điểm, phá toái hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, song phương công kích đụng vào nhau, chiến đài chấn động mãnh liệt, một lần này, Lục Minh không ở phía sau lui, hắn tóc dài cuốn lên, mũi thương như long, không chỉ có chặn lại Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí công kích ngược lại đem bọn họ công kích đánh tan. Hai người liền lùi lại mấy bước, sắc mặt khó coi muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết, chết cho ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người gầm thét liên hợp hai người lực lượng, đều không phải là Lục Minh đối thủ, để bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Xì xì xì, hiển nhiên, Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí dạng này thiên kiêu, đều tu luyện thành thể chất bí thuật, Khâu Khánh Thiên thể chất bí thuật phải cùng lôi điện có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá thể chất của bọn hắn bí thuật hỏa hầu không phải đặc biệt cao, Lục Minh liếc mắt liền có thể nhìn ra, đoán chừng còn không bằng nguyên thủy thần thể đệ ngũ biến. Mà Vân Chí thể chất bí thuật cùng Khâu Khánh Thiên không sai biệt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khâu Khánh Thiên mặt ngoài thân thể, bao trùm lấy vô tận lôi đình, giống như là một tôn lôi điện người đồng dạng, giống như toàn bộ thân thể, đều hóa thành lôi đình, cơ bắp xương cốt máu tươi, giống như đều là lôi đình tạo thành. Thể chất bí thuật sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói nhỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.